Sao, sao vậy, nó đá em, à, Hàn Diệp nhíu mày, hình như không phải đá bình thường nữa. Chân cậu run rẩy, ngẩng mặt nhìn Rít, bình tĩnh nói. Em sắp sinh rồi, nhưng có vẻ hơi sớm. Sinh, sinh con, Rít ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn bế cậu phóng như bay về phòng khám dưới tầng, vừa đi vừa hét. Rose, gọi Simpson nhanh lên, đứa trẻ muốn ra rồi. Rose làm rớt luôn chiếc đĩa trên tay, hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ. Hàn Diệp gián nhịn đau nhìn bộ mặt hoảng hốt của mọi người, cậu thấy thật hạnh phúc. Khách chương.